Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn gia đình nhà họ Triệu biết tính khí của cô nóng nảy như thế nào. Thà C, H, E, T chứ không gả. Đối mặt với đôi mắt đỏ như M, Á, U của cô. Trong lòng mẹ Triệu và Triệu Kiến Minh đều rùng mình. Có cảm giác khó hiểu như thể bí mật của mình đã bị nhìn thấu. Lẽ nào cô đã biết gì đó rồi? Không thể nào, trước đó họ còn chưa gặp Cố Nghiên lần nào. Cho dù như thế nào, ít nhất mẹ Triệu cũng hiểu rõ được Cố Nghiên không thích hợp để gả vào nhà bọn họ. Một cô con dâu cay độc như vậy, không dễ để nhà bọn họ có thể bắt nạt. Thà C, H, E, T cũng không gả đúng không? Vậy hôm nay tao đánh C, H, E, T con tai họa nhà mày. Để tao xem mày có cố chấp nữa không? Mẹ Cố vốn dĩ chỉ muốn đe dọa làm cô sợ hãi. Nhưng bây giờ bà ta hoàn toàn phát điên lên vì tức giận. Bà ta hoàn toàn mất trí, trực tiếp cầm cây gậy đánh mạnh vào người cô. Bà ta không tin dưới cái gậy không thể đánh được đứa con gái biết nghe lời. Cố Nghiên sớm đã có phòng bị với bà ta, sao có thể ngoan ngoãn đứng đó nhận đòn. Khi cô định né tránh, cẩn thận, giọng nói lo lắng khẩn trương của người đàn ông lướt qua bên tai. Thời khắc sau đó, Cố Nghiên cảm giác bản thân ngã vào một vòng tay ấm áp và vững chắc. Cùng lúc đó tiếng gậy rơi xuống một cách nặng nề. Bùm, khoảnh khắc Cố Nghiên ngẩng đầu lên, cô tình cờ nhìn thấy cây gậy của mẹ mình đập mạnh vào cánh tay phải của Trình Kính Tùng. Anh kêu lên một tiếng, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt nhăn lại như tờ giấy. Trên trán cứng nhắc nổi lên gân xanh, hiển nhiên là đau đến cỡ nào. Lúc này, Trình Kính Tùng thực sự vui mừng vì anh đã đỡ gậy. Nếu không nó sẽ đập xuống người Nghiên Nghiên. Ít nhất cô sẽ phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Trình Kính Tùng, anh không sao chứ? Đôi mắt của Cố Nghiên run lên. Cô lập tức cẩn thận kéo cánh tay của Trình Kính Tùng lên. Xắn ống tay áo lên nhìn. Vết thương tím xanh, gần như lan ra cả cánh tay. Có thể thấy rõ vết bầm tím tụ M, Á, U ở bên trong. Cố Nghiên hít một hơi khí lạnh. Trái tim cô thắt lại, khoảnh khắc này cô vừa đau lòng vừa tức giận. Đây có thật sự là mẹ của cô không vậy? Sao có thể nhẫn tâm như vậy? Dân làng xung quanh lắc đầu hết lần này đến lần khác. Nghiên Nghiên, em đừng lo, đó chỉ là một vết thương nhỏ. Anh không sao, Trình Kính Tùng cố gắng nở một nụ cười trên đôi môi tái nhợt. Cố gắng hết sức để đứng thẳng với tấm lưng cong. Và cố gắng hết sức để không để thể hiện nỗi đau rõ ràng như vậy. Anh không muốn cô áy náy vì tất cả những gì anh làm cho cô đều là tự nguyện. Con người anh ấy thật đẹp. Các người xem, Cố Nghiên này quan tâm đến Trình Kính Tùng như vậy. Còn nhất quyết muốn lấy anh ta. Chẳng lẽ có đầu đuôi sao? Có lẽ cô ta bụng to rồi nên không dám lấy người khác. Nhìn hai người họ thân thiết như vậy. Mẹ Triệu không khỏi âm thầm suy đoán, nếu không, bà ta thực sự không hiểu tại sao cô lại từ chối một nhà chồng ưu tú như vậy. Sau khi được nhắc nhở như vậy, dân làng xung quanh lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía hai người họ đều thay đổi. Đúng thế, nếu không phải do có quan hệ mập mờ, sao Cố Nghiên có thể vừa ý một thanh niên nghèo, còn muốn sống C, H, E. T phải gả cho anh chứ. Hoặc là Cố Nghiên có dây dưa với người khác và bây giờ muốn tìm một người lương thiện để chịu trách nhiệm. Cách chương.